Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Sát Hiệp, phiên Hắc Ám Nô Lệ bán đấu giá đại hội, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 2. Đấu Phá Thương Khung, Hắc Ám Nô Lệ bán đấu giá đại hội, chỉ thấy kia ma viêm cốc người của gặp hai nàng biến thành mặt đối mặt tư thế. Hai chân tách ra, theo triển lãm trên đài để đặt đạo cụ lý lấy ra một cái màu bạc song đầu long đến. Đem hai cái đầu rồng dữ tợn phân biệt cắm vào hai nàng ướt dầm dề trong lỗ lồn, bị dị vật nhồi vào cảm giác. Làm cho đã tình mê ý loạn hai nàng không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Các nàng khêu gợi thân hình lập tức bị mang lấy hai chân mang lên giữa không trung, địa ma lão quỷ cùng ưng trảo lão nhân nhục hành thô bạo xâm nhập kia màu nâu nhạt hậu đình trong vòng. Kỳ kỳ một tiếng ngay ngắn nhập vào, hai nàng nhất thời phát ra kinh thiên động địa tiếng rên rỉ. Bị mang lên giữa không trung thân hình cong lên. Kịch liệt rung động. Non nớt lỗ nhị bị thô bạo rút ra đút vào, trong khe lồng hoàng đút lấy xong đầu long. Mỗi một lần động tác, cặp kia nặng kích thích, cũng làm cho hai nàng ngẩng cao khởi cổ kêu to, người khoác khô lâu hoàng bào địa ma lão quỷ khuôn mặt gầy. Rút đi quần áo sau. Toàn thân gầy một thân da bọc xương bộ dạng giống nhau khô lâu bình thường khủng bố. Khi hãm sâu đi xuống hai mắt, lóe sâu kính sáng bóng, giống như quỷ như lửa, lộ ra quỷ dị cùng âm trầm. Già như vậy quái vật, cố tình mang lấy thành thục khêu gợi nhược lâm điên cùng rút ra đút vào lấy. Mỹ nữ cùng giả, thú tổ hợp. Làm cho dưới đài không ít người đô nhìn xem như si mê như say sưa. Tại đối diện, sắc mặt hơi lộ ra xanh đen ưng trảo lão nhân mang lấy hổ da trắng nõn đùi đẹp. Theo sát địa ma lão quỷ tiết tấu động. Của hắn hình thể hơi lộ ra nhỏ gầy. Khả một đôi tay cũng là có vẻ dị thường rộng thùng thình, thật dài móng ngón tay lóe ra tựa như đao phong vậy hàng mang. Theo xả đưa. Ngón tay này giáp thỉnh thoảng tại hổ da chân trên thịt hoa xuất ra đạo đạo vết máu, làm cho đáng thương cô gái khàn cả giọng rên rỉ, dưới đài vang lên từng mảnh một hấp khí thanh. Trận này dâm diễn làm cho không ít ý chí không kiên lấy nhìn xem mặt đỏ tai hồng, có vài người hoàng không tự chủ được đưa tay chuyển qua khố đang chỗ. Vuốt ve kia mất thăng bằng nhục hành, từ từ. Xuân dược hiệu lực lại phát huy được. Hai nàng lại bắt đầu thấp giọng rên rỉ. Bị song đầu long tứ ngược chỗ khe lồn không ngừng chảy ra hạ lưu dâm thủy, bị thô bạo tạo ra lỗ nhị lý. Cũng vang lên từng trận tiếng nước. Bị cái lên khêu gợi thân hình, cư nhiên chủ động xoay khởi kiều đồn đến. Giống như đói khát khó nhịn dường như, đuổi theo đối thủ một mất một còn nhục hành. Mái tóc ở giữa không trung hỗn độn tung bay. Mặt đỏ thắm thượng tràn đầy sung sướng vẻ mặt, hoàng. Còn muốn. Mặc kệ cái gì đô. Nhược lâm kêu khóc nói, nhân gia. Muốn càng nhiều. Hổ gia phe phẩy đầu nhỏ kêu lên, thỉnh. Thỉnh càng thô bạo làm nhược lâm. Làm phá hư. Làm phá hư đều không cần nhanh, nhân gia. Nhân gia mông nóng quá. Bị phình lên rồi, hảo. Thoải mái. Muốn. Muốn không được, hổ gia thích. Bay. Bay a, hậu đình chỗ truyền tới mãnh liệt kích thích làm cho hai nàng phóng hạ tối hậu rụt rè. Tựa như nổi điên lãng kêu. Ba ba thân thể tiếng đánh càng ngày càng vang, địa ma lão quỷ cảm thụ được trong lòng đầy đặn nữ thể co rút. Phát ra chói tai tiếng cười dâm đảng. Hắn cùng với ưng trảo lão nhân liếc nhau, cơ hồ đồng thời nơi tay ngoại giấy lên một đốm lửa miêu. Nhanh chóng dọc theo hai nàng màu đen kia nơi rừng rậm rạch một cái mà qua, trong không khí nhất thời tràn ngập khởi một trận vị khét, mãnh liệt kích thích làm cho hai nàng còn sót lại lý tính tan thành mây khói, các nàng hai mắt trắng giả. Toàn thân không ngừng co rút lấy. Cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào. Cùng lúc đó, địa ma lão quỷ cùng ưng trảo lão nhân nhục hành cũng chợt nhảy dựng, đem trắng đặc tinh dịch chiếu vào hai nàng trong trực tràng. Hai nàng đại trương miệng. Lỗ lồn kịch liệt co rút lại lấy. Phốc được một tiếng, đại cổ dâm thủy kèm theo song đầu long cùng nhau rơi trên mặt đất. Phát ra kinh thúy tiếng vang. Hai nàng nửa mở mê ly hai mắt, Hồng Nhuận trên mặt đẹp lộ làm ra một bộ sung sướng biểu tình. Sao nghẹo đầu? Song song đã hôn mê, đấu khí đại lục. Một cái không biết tên thành nhỏ nội, đã nhiều ngày. Này nguyên bản tầm thường thành nhỏ đột nhiên dòng người mạnh thêm. Mà ngay cả thành chủ đô không biết rõ sở nguyên nhân. Nhắc tới cũng là, hắn một cái đại đấu sư thân phận tiểu nhân vật. Làm sao có thể biết đương kim đại lục kín đáo nhất Việt, gia liệt gia tộc. Áo ba gia tộc hai tộc tộc trưởng chính song song đi tới. Hai người đều là lão giả áo xanh. Trên người đều tự phối hợp lấy gia tộc tộc huy, hai vị này thực lực đô đã đạt đến năm sao đại đấu sư. Tại chính mình trong thành thị. Coi như là nổi tiếng nhân rồi, nhưng hôm nay lại là một bộ sợ đầu sợ đuôi, chiến chiến căng căng bộ dáng. Giống nhau đi tới cái gì địa phương đáng sợ giống nhau. Giữa mùa đông đấy. Thế nhưng mồ hôi rơi như mưa, gia liệt huynh a, tin tức này thật sao có thể tin được không? Áo ba tộc trưởng thấp giọng nói, này, ta nào biết đâu rằng, khả đường đường hồn điện lệnh bài, há có thể làm bộ. Gia liệt tộc trưởng cười khổ một tiếng trả lời, tuy rằng như thế, nhưng vẫn là rất khó tin tưởng a, này tiêu viêm tiểu tử lợi hại như vậy. Cư nhiên cũng đưa tại hồn điện trong tay. Chẳng những bị phế toàn thân đấu khí, hơn nữa liền cả tộc nhân cũng cơ hồ bị giết hại không còn. Tối làm người ta không thể tin được là sở hữu cùng hắn có quan hệ nữ tử, tự nhiên đều bị hồn điện bắt giữ trở thành nô lệ. Còn muốn tiến hành bán đấu giá đại hội. Này! Áo ba tộc trưởng nuốt ngụm nước miếng, đúng vậy a, nghe nói này tiêu viêm tiểu tử hồng nhan tri kỷ trải rộng đại lục. Rất nhiều thế lực đô cho hắn kết hảo. Hơn nữa có chút nữ tử thực lực cường hãn vô cùng, ai có thể sẽ nghĩ tới nay một khi đắm. Thật sự là đáng sợ. Gia liệt tộc trưởng lấy tay khăn xoa xoa mồ hôi trán. Gia liệt huynh, ngươi nói. Này hồn điện lợi hại như vậy. Như thế nào hoàng sẽ biết chúng ta bực này tiểu nhân vật. Lấy chúng ta đại đấu sư trình độ, sách giày cho người ta cũng không xứng a. Nói thật ra, tiểu đệ ngày đó thu được lúc mời. Nhuyễn thủ nhuyễn chân. Cơ hồ đương trường dọa than đâu. Áo ba tộc trưởng thấp giọng nói. Ai nói không phải đâu. Bất quá dựa theo ta nghĩ. Này hồn điện phía trước bị tiêu viêm tiểu tử khiến cho thập phần chật vật. Chỉ sợ là muốn dùng cái này lập uy a, mời dán lên không phải nói nha. Nay mời đều là cùng kia tiêu viêm tiểu tử có cừu oán người. Gia liệt tộc trưởng trả lời, gia liệt huynh có ý tứ là đạo. Này hồn điện lần yêu tiêu viêm tiểu tử cừu gia. Là vì làm cho chúng ta trước mặt tiêu viêm tiểu tử mặt, đem sở hữu cùng hắn có quan hệ nữ nhân toàn bộ. Áo ba tộc trưởng nuốt ngụm nước miếng. Hai mắt lóe dâm mỹ quang mang, chắc là như thế. Bất quá hai chúng ta gia nơi đó có cái gì có thể lấy được xuất thủ này nọ tham gia bán đấu giá. Chỉ sợ chính là không đến một hồi thôi, gia liệt tộc trưởng nói, này đến vị tất. Này tiêu viêm tiểu tử hồng nhan tri kỷ hơn. Luôn luôn chút thực lực không đủ. Đại phái hệ nhìn không thuận mắt đấy. Nếu đến lúc đó có cơ hội, kính xin gia liệt huynh hỗ trợ. Áo ba tộc trưởng nói, hảo. Vậy một lời đã định. Này tiêu viêm tiểu tử hại chúng ta không nhẹ. Nếu như có thể khô khốc hồng nhan tri kỷ của hắn. Cũng coi như báo thù rồi, gia liệt tộc trưởng hung hăng nói, hai người lại đi rồi giai đoạn. Rốt cục đi vào một cái lụi bại tiểu điếm tiền. Trong tiểu điếm yên tĩnh. Trên bàn rơi mảng tro bụi. Em mờ trầm khủng bố. Đến là cửa sau địa phương, đứng hai cái toàn thân đô khóa lại hắc bào bên trong nhân vật thần bí. Bọn họ vọng cũng chưa vọng hai tộc trưởng liếc mắt một cái, chỉ là toàn thân phát ra hơi thở lạnh như băng. Cũng đã đầy đủ làm cho hai cái năm sao đại đấu sư toàn thân sụi lơ rồi, đấu tông đỉnh phong. Gia liệt tộc trưởng dọa đến cơ hồ đặt mông ngồi dưới đất. Hắn hoàng có chút kiến thức, biết trước mắt thần bí nhân này vật đã là siêu việt bốn người bọn họ cảnh giới cường giả. Tùy tiện một người đều có thể giống tháp con kiến giống nhau bóp chết bọn họ, này hồn điện thật sự là đáng sợ. Liền cả người giữ cửa. Đô lợi hại như vậy. Bên trong thủ vệ liền càng không cần phải nói. Chớ nói Tiêu Viêm tiểu tử đã toàn quân bị diệt rồi, cho dù còn dư đảng, chỉ sợ cũng bất lực, xem ra này Tiêu Viêm tiểu tử quả nhiên là gặp hạn. Lại đừng nghĩ xoay người. Hai tộc trưởng nhìn nhau. Đô yên lòng, người kia dừng bước. Có thể có mời gián. Người giữ cửa khẽ quát một tiếng, có. Thỉnh đại nhân xem qua. Hai tộc tộc trưởng vội vàng lấy ra trong ngực mời gián đưa tới. Người giữ cửa sau khi xem. Không nói được một lời thối lui từng bước, chỉ thấy nơi cửa sau đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Nháy mắt đã đem hai tộc tộc trưởng hút vào, này chỉ sợ sẽ là hồn điện ẩn mật không gian. Quả nhiên to lớn vô cùng. Gia Liệt tộc trưởng cảm thán một tiếng, xuất hiện ở hai người trước mắt. Là một tòa trang sức hoa lệ kiến trúc khổng lồ vật. Mặt trên có khắc hồn điện đặc hữu dấu hiệu. Khi giống như thủy tinh cung vậy trong đại sảnh, đã có không ít người ảnh tại đi tới đi lui. Trong đại sảnh bộ, mặt không chút thay đổi, khóa lại hắc bào bên trong hồn điện vệ sĩ tùy ý có thể thấy được, trong đó thực lực kém nhất. Tự nhiên đều là đấu tông cường giả. Theo hai người xuất hiện, lập tức liền có mấy chục đạo ánh mắt lạnh như băng tập trung tại trên người bọn họ, này bao hàm lấy lạnh như băng sát ý ánh mắt đem hai người toàn thân cao thấp quét một lần. Này mới chậm rãi thu hồi. Hai người đối liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện đối phương quần áo đã ướt cả, Hắc Hoàng Tông, Ma Viêm Cốc, Vạn Hạc Môn, Mây Mưa Tông. Này. Áo ba tộc trưởng ánh mắt xông ra. Đã mau bị sợ choáng váng. Này trong đại sảnh, cư nhiên tụ tập nhiều như vậy đại môn đại phái. Hơn nữa còn có thật nhiều căn bản không gọi ra tên môn phái đại biểu. Khả tùy tiện lấy ra cá nhân đến, đô so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Thật sự là đáng sợ, hồn điện. Quả nhiên bất phàm. Đi thôi. Gia Liệt tộc trưởng sắc mặt của cũng là một mảnh tái nhợt. Lòng hắn để ý hiểu được. Nếu không phải cùng Tiêu Viêm tiểu tử có cừu oán, lấy thực lực của hai người bọn họ căn bản là không có tư cách tham gia bán đấu giá đại hội. Khả nếu đến đây, nơi đó có đi đạo lý. Cho dù không có thu hoạch, được thêm kiến thức cũng là tốt, hai người bọn họ giống như có lẽ đã là lần này đại hội cuối cùng tân khách. Hai người mới vừa tiến vào đại sảnh. Liền thấy phía trước màu đen đại môn thông thả mở ra, các môn các phái người của theo hồn điện vệ sĩ dẫn đường nối đuôi nhau mà vào. Trật tự tĩnh nhiên. Căn bản không ai dám cho phản kháng hồn điện mệnh lệnh, muốn nói đấu giá hội loại vật này. Càng là cao cấp, càng cần chủ sự người thực lực mạnh mẽ. Nói cách khác, một khi đấu giá hội bắt đầu, luôn luôn chút bị tham lam che mắt lý trí tên sẽ làm ra một ít cướp đoạt món đồ đấu giá hoặc là hắc ăn hắc chuyện tình đến, này tại đấu khí đại lục đã coi như là bình thường như ăn cơm. Nhưng hôm nay hồn điện tổ chức. Các môn các phái đô đàng hoàng vô cùng. Bởi vì hồn điện so với bọn hắn ác hơn, độc hơn, càng đáng sợ hơn. Tàn sát cái tộc đối với bọn họ mà nói là một cái nhấc tay. Thử hỏi ai dám cùng hồn điện không qua được, đương nhiên. Phía trước cũng có người cùng hồn điện đối kháng. Chính là Tiêu Viêm tiểu tử. Khả kết quả của hắn các môn các phái cũng nhìn thấy, chẳng những bản nhân bị phế toàn thân đấu khí. Tộc nhân cùng hồng nhan tri kỷ cũng cùng nhau tao ương, rất nhanh dòng người đã đem bán đấu giá đại sảnh ngồi đầy. Hắc áp áp đầu người. Liếc mắt một cái đô nhìn không thấy bờ. Có thể muốn gặp hồn điện kêu gọi lực đến cỡ nào chỉ sợ, mặt khác cũng đó có thể thấy được. Này Tiêu Viêm tiểu tử thật đúng là thù vô số người. Có hôm nay kết cục. Thật sự là ông trời mở mắt, chánh sở vị chính không thắng tà. Sự thật chính là như thế. Cái gì tà bất thắng chính A, chính nghĩa tất thắng A, bất quá là lừa tiểu hài tử xiết. Thật sự là chê cười, cái gì chính nghĩa? Thắng lợi chính là chính nghĩa, nhiều người như vậy chật chội ở trong đại sảnh. Tự nhiên không một người dám nói chuyện lớn tiếng. Đến là trầm thấp tiếng nghị luận ông ông kêu vang, bán đấu giá đại sảnh cũng phân là cấp bậc đấy. Một ít nhân vật có mặt mũi hoặc là môn phái trưởng môn thủ lĩnh cái gì. Tự nhiên là ngồi vào phía trước tầm mắt cốt chỗ ngồi, về phần gia liệt gia tộc, áo ba gia tộc loại này tiểu long bộ. Cũng chỉ có thể làm bộ đáng thương bị đụng đến góc, bất quá bất kể là ở nơi nào. Những người này đô là một bộ hưng trí bừng bừng bộ dạng. Nhìn qua đối lần này Hắc Ám Nô Lệ bán đấu giá đại hội rất mong đợi đâu, theo một tiếng thanh thúy trung tiếng vang lên. Trong đại sảnh tiếng nghị luận dần dần thấp xuống, khi bị màu đen vải mành ngăn trở bán đấu giá triển đài đang lúc mọi người chú mục trung. Chậm rãi rớt ra. Trên đài tình cảnh mới nhất lộ ra, lập tức liền khiến cho không ít hô nhỏ thanh. Chỉ thấy một cái thành thục quyến rũ nữ tử chậm rãi theo sau đài đi ra. Một đường đi đến trên đài đứng vững. Nàng kia dài nhất trương điển hình hạt dưa mỹ nhân mặt, tràn ngập sức dụ dỗ môi đỏ mọng hơi hơi mở ra. Nhìn qua là ở cười. Khả kia ngọc bích vậy con ngươi lại chớp động lệ quang. Hồng nhuận trên mặt đẹp treo đầy ủy khuất biểu tình, nàng toàn thân cao thấp chỉ khoác nhất kiện cơ hồ trong suốt lụa mỏng. Đêm kia có lồi có lõm thân thể mềm mại hoàn toàn hiển lộ ra, tản ra một cổ thành thục mật đào cám dỗ hương vị. Cô gái hai tay cũng ở sau người dùng xích sắt câu thúc ở, bởi vì tư thế nguyên nhân tưởng tiền đỉnh đầy đặn bộ ngực sữa. Lụa mỏng hạ sung huyết đứng thẳng đầu vú rõ ràng có thể thấy được. Trắng nước vậy mảnh mai hơi hơi dãy dụa. Giống nhau tại nhẫn nại lấy không biết tên vất vả, hai chân thon dài gắt gao kẹp vào nhau. Còn tại chậm rãi ma sát. Tối làm người ta cảm thấy hưng phấn là nữ tử thon dài ưu nhã gáy ngọc thượng, bộ một cái gai mắt màu đen nô lệ hoàng. Kết nối lấy màu bạc dây chuyền lấy đến sau đi ra ngoài một gã nam tử áo đen trong tay. Nam tử kia mỉm cười đi đến nữ nhân phía sau, hai tay hoàn quá thân thể của nàng. Bao trùm tại kia đầy đặn trên bộ ngực sữa. Tùy ý xoa lấy lên. Bài trừ làm người ta hoa mắt trắng sữa khe rảnh. Từng tiếng tê dại kiều ngấy trên rỉ tự cô gái trong miệng phát ra, đừng nhìn các môn các phái gặp qua quen mặt không ít. Nhưng ở đại sảnh đám đông dưới thấy như thế dâm mỹ trường hợp. Vẫn là có không ít người âm thầm nuốt nước miếng, hạ thân cũng phồng lên. Này cô gái trước mắt quả nhiên là cái yêu tinh. Mới vừa ra tràn. Khiến cho nhân hận không thể đem Mạnh Hành đè xuống đất dẫm lên, các vị. Bản nhân Hồn Phong. Hồn tộc thiếu tộc trường. Hôm nay vân mệnh chủ trì lần này sự kiện. Vinh hạnh chi chỉ. Nếu có cái gì có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng chư vị tha thứ một hai. Nam tử áo đen kia đối mặt mọi người không chút nào khiếp tràn chắp tay lan vừa nói, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Đều đang đợi lấy cái này gọi là Hồn Phong hồn tộc thiếu tộc trường nói chuyện. Sớm có một chút lão quái vật liếc mắt một cái nhìn ra. Này Hồn Phong đã là hai sao đấu thánh hậu kỳ. Cho dù không có hồn tộc thiếu tộc trường thân phận. Cũng chừng đã ở trên đấu khí đại lục khai tông lập phái, hơn nữa hồn điện hậu trường. Ai dám đắc tội. Phía trước không ít người đô đối nàng kia có hứng thú. Nhưng nay lại không một người dám mở miệng hỏi, vị này. Là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người cầm quyền. Cũng là Gia Mã Đế quốc thủ tịch bán đấu giá sư, Nhã Phi tiểu thư. Tin tưởng không ít người có thể nhận ra được a, ha ha, Nhã Phi tiểu thư chẳng những phong vận tuyệt hảo. Hơn nữa còn có một tay đem phế vật bán đấu giá thành cực phẩm thương phẩm cao siêu kỹ thuật. Hôm nay này bán đấu giá đại hội, có thể mời được Nhã Phi tiểu thư chủ trì. Thật sự là bản nhân vinh hạnh đâu. Ngài nói là a, Nhã Phi tiểu thư. Hồn Phong cười dâm nói, a. Không. Không dám. Nhã Phi mới là vinh hạnh. Nhã Phi một bên kẹp chặt hai chân. Một bên thở hào hển nói, nha. Đúng rồi. Quên cấp mọi người giới thiệu. Nhã Phi tiểu thư vẫn là Tiêu Viêm tiên sinh hồng nhan tri kỷ đâu. Nhã Phi tiểu thư lần này chẳng những muốn chủ trì đấu giá hội, còn có thể hiện trường đem mình cũng bấn đấu giá ra. Thỉnh chư vị chờ mong a. Hồn Phong vừa dứt lời. Bán đấu giá trong đại sảnh lập tức liền vang lên ông tiếng nghị luận, trước mắt Nhã Phi không có bất kỳ thực lực. Có thể có một tay kiếm tiền bản sự. Thân mình lại là cái tuyệt sắc vưu vật. Nhất thời liền có không ít người động tâm, đúng rồi. Tại bán đấu giá đại hội trước khi bắt đầu. Bản nhân còn có chút nói muốn nói. Buổi đấu giá này nha. Tự nhiên là càng nóng nháo càng tốt. đại sẽ bắt đầu sau, ngôn luận tự do. Chỉ phải bảo đảm trật tự. Ta Hồng tộc tuyệt đối sẽ không can thiệp. Chỉ cần vỗ thương phẩm. Quyền sở hữu liền về chủ sở hữu. Có thể ý xử trí, cho dù trước mặt mọi người giả hợp cũng không thành vấn đề. Tộc của ta cam đoan an toàn. Bên này vũ đài. Các loại dạy dỗ đạo cụ. Dược vật đẳng cái gì cần có đều có, hoan nghênh chủ nhóm hiện trường triển lãm năng lực của mình. Về phần này quy tắc của nó. Cùng bình thường đấu giá hội giống nhau. Bản nhân sẽ không lại nói tiếp, Hồng tộc thiếu tộc trường cười dâm đảng. Lấy tay vỗ vỗ Nhã Phi mông. Ý bảo nàng nói chuyện, như vậy. Nô lệ bán đấu giá đại hội. Hiện tại. Hiện tại bắt đầu. Nhã Phi thân hình rung lên. Vội vàng dùng tận lực bình tĩnh ngữ khí nói. Nói cũng kỳ quái, nàng rõ ràng không có đấu khí. Nhưng thanh âm nhưng có thể làm cho trong đại sảnh mỗi người đô nghe rõ. Xem ra kia Hồng tộc thiếu tộc trường là sớm có sắp xếp rồi, theo Nhã Phi thoại âm rơi xuống. Sau đài màn sân khấu vừa động. Hồng điện vệ sĩ nắm hai gã cô gái đi ra. Bên trái cô gái dáng người kiều tiểu khả ái, tuổi chừng cũng liền 20 tuổi tầm đó. Nhất trương kiều tiếu hai má có chút xinh đẹp động lòng người, người mặc một bộ màu tím bó sát người luyện dược sư phục. Cô gái tuy rằng kiều nhỏ, nhưng phát dục hết sức tốt. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. Một đầu thật dài tóc đen, bị tử mang buộc, vẫn rủ xuống tới trên kiều đồn, theo thiếu nữ đi lại đá mà bắt đầu, phối hợp cao quý luyện dược sư phục. Làm cô gái có vẻ ký động lòng người lại tràn ngập sức sống, bên phải cô gái còn lại là dáng người thon dài. Một bộ bó sát người màu bạc váy bào mặc lên người. Chẳng những cùng kia như ôn ngọc vậy da thịt cho nhau ấn sấn, nhưng lại đem cô gái kia thon dài lả lướt thân thể rất tốt triển lãm đi ra. Khi chiều dài tới eo màu bạc sợi tóc phiêu phiêu đảng đảng, cùng cô gái trong suốt được như băng tuyết thượng lạnh như băng thanh tuyền vậy hai tròng mắt kết hợp lại. Làm cô gái có một loại kỳ dị lực hấp dẫn. So với bên trái con gái đến, càng nhiều phân không linh khí chất, hai thiếu nữ trắng nõn trên cổ đều bị bộ nô lệ hoàng. Hoàng phía dưới còn treo móc màu bạc tiểu bài tử. Mặt trên phân biệt viết 1, 22 cái này con số, tin tưởng hẳn là đại biểu bán đấu giá đại hội thứ nhất thứ hai hào thương phẩm ý tứ. Hai thiếu nữ tuy rằng bị dây chuyền nắm. Nhưng đi đường tư thái lại hết sức tao nhã, rất cốt đem tự thân đặc điểm phát huy được. Sắc mặt cũng tương đối bình tĩnh. Tự hồ sớm đối chuyện sắp xảy ra có cảm giác hiểu. Đây là lần này bán đấu giá đại hội món ăn khai vị. Chư vị ngồi ở đây. Này hai gã cô gái đều là luyện dược sư công hội thành viên. Hơn nữa còn là nhị phẩm luyện dược sư, bên trái kêu Lâm Phỉ. 19 tuổi. Bên phải kêu Tuyết Mị. 20 tuổi. Bán đấu giá bắt đầu sau. Nhã Phi thân thể tình huống tựa hồ sau bắt đầu tiền tốt hơn chút nào, ít nhất có thể thuận lợi nói chuyện. Nàng lớn tiếng giới thiệu hai thiếu nữ tình huống đến. Cùng lúc đó, nắm cô gái đi ra ngoài hồn điện vệ sĩ đem các nàng dẫn tới vị trí, thả ra trong tay dây chuyền. Đi vòng qua cô gái phía sau. Vương hai tay tại kia đường cong lả lướt trên thân thể du đi, các nàng tuy rằng đấu khí không cao. Nhưng đô thật là tốt luyện dược sư. Trải qua hồn điện mấy tháng dạy dỗ sau. Thân thể phi thường mẫn cảm. Thập phần dịu ngoan, ký có thể làm kiếm tiền công cụ. Lại có thể làm như trên giường bạn lữ. Nhã Phi tiếp tục giới thiệu. Của nàng mặt cười một chút hồng nhuận, làm như gia mã đế quốc thủ tịch bán đấu giá sư. Nàng chủ trì không ít đại hình đấu giá hội. Kiến thức rộng rãi, lại chưa từng có giống nghĩ tới hội chủ trì như vậy kỳ lạ đại hội. Bán đấu giá thương phẩm không phải trân quý dược liệu. Cũng không phải cường hãn đấu kỹ, càng không phải là rất thưa thớt tài liệu. Mà là cùng nàng vậy con gái. Mặc dù là trước đó đã đem tất cả tư liệu đô phát tại trong ốc. Theo miệng nói ra thời gian, vẫn đang sẽ cảm thấy cực kỳ cảm thấy thẹn, khả nàng không có cách nào. Hồn điện thật sự quá cường đại. Cường đại đến liền cả phản kháng ý chí cũng cầm lên không nổi. Vì mễ đặc nhĩ gia tộc không bị tàn sát. Nhã Phi chỉ có thể nhận phần này khuất nhục công tác. Làm như một cái bán đấu giá sư. Dùng miệng của mình lưỡi, làm cho vô số bọn cầm thú dùng giá cả đem cùng chính mình vậy con gái mua đi. Làm bẩn, lăng nhục, đùa bỡn. Sau đó ngay cả mình cũng cùng nhau bán đi, nàng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể vì gia tộc hy sinh. Tin tưởng trước mắt hai cái này con gái. Cũng có chính mình muốn bảo vệ này nọ a, tại kia dịu ngoan sau lưng, lại có ai biết trong lòng các nàng vô tận chua xót, Nhã Phi muốn khóc. Cũng không dám khóc. Nàng đã biết bên người vị này mỉm cười hồn tộc thiếu tộc trường tay của Đoạn. Không có của hắn cho phép, Nhã Phi cái gì cũng không thể làm, hồn điện vệ sĩ Âu Yếm. Làm cho hai thiếu nữ không tự chủ được trên rỉ. Các nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể. Phát ra dễ nghe tiếng thở dốc, trong đại sảnh mọi người thực lực kém nhất cũng là lớn đấu sư. Thị lực cực xa, đều có thể rõ ràng nhìn đến hồn điện vệ sĩ trượt vào cô gái trong quần áo bàn tay to đang không ngừng du tẩu. Hai cô gái nhi đô tiếp thụ qua chuyên nghiệp bú liếm huấn luyện. Sẽ vì chư vị mang đến khoái hoặc hưởng thụ. Các nàng cùng Tiêu Viêm tiên sinh là bằng hữu quan hệ, nhưng đô ở trong lòng ái mộ Tiêu Viêm tiên sinh. Đối với chư vị tới đạo. Hẳn là rất hấp dẫn a. Nhã Phi nói xong khoát tay, hồn điện vệ sĩ giống nhau chiếm được mệnh lệnh dường như. Hai tay vừa động. Đã đem hai thiếu nữ y phục trên người cởi ra, làm cho ngây ngô cô gái đồng thể hoàn toàn bại lộ tại dưới đài nhân trong mắt của. Lâm Phỉ Kiều tiểu khả ái, một cặp chén kiểu vậy mỹ nhũ chính theo hô hấp nhất khởi nhất phục. Kiều Kiều cái mông nhỏ cũng là tuyệt đẹp động lòng người. Tuyết mị dáng người thon dài, bộ ngực sữa tuy rằng không lớn. Nhưng chính sấn hình thể. Nhiều một phần ngại nhiều. Thiếu một phần ngại ít. Thật sự là hiếm có băng sơn mỹ nhân, trọng yếu nhất là. Hai người bọn họ. Đều là thật đã thật xử nữ. Hơn nữa làm như bán đấu giá đại hội món ăn khai vị. Mỗi người lên giá bất quá 80 vạn kim tệ, chư vị còn chờ cái gì đâu này. Nhã Phi nói, 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn, 105 vạn, liên tiếp kêu giá thanh lập tức vang lên, Nhã Phi quả nhiên là cái bán đấu giá cao thủ. Mới nói 2-3 câu đã đem dưới đài cảm xúc điều động rồi, chính như nàng theo như lời. Hai nàng này tuy rằng không thực lực, nhưng này luyện dược sư thân phận chính là cái cây rụng tiền. Lúc này tiêu tiền đem các nàng mua. Cho dù chỉ làm cho các nàng chế thuốc. Quá trận phí tổn liền có thể thu hồi đến đây. Nói sau hai nàng thân thể như thế động lòng người. Vẫn là xử nữ. Lại cùng kia Tiêu Viêm có quan hệ, dưới đài đám này Tiêu Viêm cừu gia hoàng làm sao kiềm chế ở, đương nhiên. Đối với này đại môn đại phái. Hai nàng này liền rõ ràng khuyết thiếu lực hút. Đến bọn họ cái kia địa vị. Kêu giá căn bản cũng không biết dùng cái gì kim tệ. Mà là lựa chọn trân quý dược liệu. Linh thú tài liệu cái gì? Nay quá đến tham gia đại hội. Thân mình chính là nhắm tốt lắm chính mình muốn thu mục tiêu, nữ nhân khác tuy rằng tiện nghi. Bọn họ cũng sẽ không coi trọng mắt. Cho nên kêu giá thanh đô tập trung ở mặt sau. Hàng một cái đều không có, đều là đang đợi chân chính loại người tốt đâu, đừng nhìn, xuất thủ đều là môn phái nhỏ. Hoặc là tán nhân các loại. Khá vậy hội phân cái cao thấp cao thấp. Tỷ như phía trước cái kia gia liệt áo ba hai gia tộc tộc trưởng, mà ngay cả tham gia cạnh tranh tư cách đều không có. Gia tộc bọn họ tự thân liền cả cái hai phẩm luyện dược sư cũng chưa. Nơi đó có thực lực cạnh tranh này hai thiếu nữ, áo ba nhà tộc trưởng nhìn Lâm Phỉ thân thể trần truồng. Nước miếng chảy đầy đất. Lại chỉ có thể ngồi cúi đầu ủ rũ, cuối cùng. Lâm Phỉ đã 150 năm vạn giá. Bị Hắc Giác Vực Huyết Tông tông chủ Phạm Lao mua đi, mà Tuyết Mị đã 150 cái giá 10 vạn bị Hắc Giác Vực tán tu Kim Ngân nhị lão được đến. Chỉ thấy cả người phi giống như máu tươi vậy đại hồng bào cao đại nam nhân đăng lên đài, đưa qua xích sắt. Chắc trần truồng Lâm Phỉ một đường đi đến dưới đài, máu này tông tông chủ Phạm Lao hai mắt hiện lên hồng mang, trên mặt âm lãnh lạnh lạnh bộ dạng thập phần đáng sợ. Đến vị trí rồi, Phạm Lao một tay lấy Lâm Phỉ thôi cho con hắn Phạm Lăng. Cái mặt này sắc có chút quá đáng tái nhợt, đại khái tại 24-25 tả hữu trẻ tuổi nhân không nói hai lời cởi sạch quần áo. Trực tiếp đem Trần Trùng Lâm Phỉ đặt ở phòng đấu giá trên ghế dài, thô bạo tách ra thiếu nữ hai chân. Động thân tiến vào. Cứ nhiên trước mặt mặt của nhiều người như vậy trực tiếp làm lên. Bên kia, thân là huynh đệ sanh đôi Kim Ngân nhị lão vốn không có như vậy hưng trí. Hai người một người người mặc áo bào màu vàng, một người người mặc áo bào màu bạc, một trước một sau đem Trần Trùng Tuyết Mị kẹp ở giữa. Trực tiếp mang theo nàng ly khai phòng đấu giá. Xem như vậy, tự hồ vỗ này một tên đầy tớ cũng đã đủ hài lòng, hắc hắc. Đừng nhìn kia Lâm Phỉ bị đương trường phá trinh. Khả tự hồ so Tuyết Mị muốn hạnh phúc chút đâu. Theo ta được biết, này Kim Ngân nhị lão lại hào vàng bạc tiên sinh, là hắc giác vực tán tu bên trong đứng đầu cường giả. Hai người nhân là huynh đệ sanh đôi, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn nhất trí. Cho nên mặc kệ làm gì, đều là cùng nhau. Mà ngay cả làm nữ nhân đều là giống nhau. Hai người bọn họ đấu hoàng cường giả. Làm một trận một cái nhu nhược con gái, hy vọng sẽ không đương trường giết chết đâu. Nhìn Kim Ngân nhị lão rời đi. Một cái hắc giác vực nhân nói khẽ với đồng bạn nói, ngươi đương Kim Ngân nhị lão là ngốc đấy. Bọn họ tốn nhiều tiền như vậy mua về. Làm sao có thể chỉ dùng một lần liền phế đi. Hai người này từng ăn tiêu viêm không ít đau khổ, lấy bọn họ có thù tất báo tính cách. Tuyết này mị không chừng cũng bị như thế nào tra tấn đâu. Ta nghe nói bọn họ tân đã luyện thành một bộ hợp thể kỹ, không biết có không tại trên người nữ nhân sử dụng đây. Ha ha ha ha. Đồng bạn cười nói, cũng đúng cũng đúng. Nếu thay đổi là ta. Tìm nhiều tiền như vậy. Như thế nào cũng muốn làm đủ bản mới được. Ngươi nói. Người nọ ha ha cười. Cùng đồng bạn thảo luận, tại hồng tộc thiếu tộc trường ý bảo xuống. Bán đấu giá tiếp tục, tiếp theo món vật đấu giá. Mời xem. Nhã Phi vung tay lên. Hồng điện vệ sĩ lại nắm hai tên nữ tử đi ra, đừng nhìn đô bộ nô lệ hoàng. Nhưng hai nàng tình huống có khác nhau rất lớn. Ở phía trước cô gái. Cũng liền 20 tuổi tầm đó niên kỷ kỷ. Hai tay của nàng bị kéo ra phía sau, dùng màu đen dây thừng chặt chẽ buộc chặt lấy. Dây thừng kia hoàng vòng trở lại xanh nhạt luyện dược sư bào trước ngực thượng, đem con gái vậy còn tại phát dục bên trong bộ ngực sữa lặt được thập phần xông ra. Dây thừng tại tinh tế eo nhỏ đang lúc trói thành một cái chữ T hình, đem cô gái đặc biệt chế luyện xanh nhạt luyện dược sư bào vạt áo hướng về phía trước lặt. Lộ ra hạ thân màu trắng quần lót. Có thể thấy rõ ràng lớn nút buộc hãm tại giữa đùi, theo thiếu nữ đi lại. Tàn nhẫn ma sát chỗ kín của nàng. Cô gái có được tinh xảo dung mạo hòa một loại bẩm sinh khí chất cao quý, thanh nhã xanh nhạt luyện dược sư bào bị màu đen dây thừng quấn vòng quanh. Mãnh liệt bối đức cảm giác. Làm cho không khỏi có chút tim đập rộn lên, con gái trên mặt của tràn đầy khuất nhục biểu tình. Một đôi mắt to chứa đầy nước mắt. Xem ra tại người nhiều như vậy trước mặt bị trói buộc để cho nàng thập phần không thích ứng, phía sau nữ tử nhìn qua tuổi hơi lớn hơn chút. Nàng toàn thân trần truồng. Tứ chi chạm đất. Thế nhưng như mẫu cẩu giống nhau bị người nắm một chút về phía trước đi, khi đầy đặn bộ ngực sữa. Mảnh khảnh eo thon nhỏ cùng mượt mà kiều đồn. Làm cho cô gái này so trước mặt cô gái hơn một cổ thành thục phong tình. Đầu nàng hướng về phía trước mang. Hai má cùng trước mặt cô gái có vài phần rất giống. Nhất đôi mắt đẹp có chút sưng đỏ. Miệng hoàng cắn màu đỏ mang lỗ tiểu cầu, từng sợi trong suốt nước miếng từ lỗ nhỏ giữa dòng ra. Tích lạc ở trên sàn nhà. Càng làm cho người ta huyết mạch sôi sục là, cô gái hậu đình chỗ cắm một cái cùng nàng màu tóc xứng đôi màu đen cẩu cái đuôi. Theo cô gái bò sát, một chút diêu bãi. Số 3 vật đấu giá. Tên gọi Nguyệt Nhi. Phía dưới. Thỉnh nàng đến tiến hành một chút tự giới thiệu. Nhã Phi trong đôi mắt đẹp lộ ra bi ai vẻ mặt. Nàng cắn răng, dùng tay cầm lên phía trước cô gái nơi cổ tiểu ngân bài. Phô bày một chút ba hào con số. Nói, ta. Ta là Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất Tiểu Công Chúa. Năm nay 18 tuổi. N. Tiểu công chúa Nguyệt Nhi mới vừa mở miệng, đã bị bên người hồn điện vệ sĩ hung hăng cho một bạt tai. Con gái Kiều Tiểu thân hình nhất thời ngã nhào xuống đất thượng. Giọt lớn nước mắt theo mặt cười chảy xuống, sau lưng nàng nữ tử cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Mà nếu cùng chó mẹ giống nhau bị nắm thân thể mới vừa vặn nâng lên, đã bị hồn điện vệ sĩ một cước đè xuống, nô lệ. Nô lệ tên gọi Nguyệt Nhi. Đã từng là gia mã đế quốc hoàng thất. Tiểu công chúa. Bây giờ là hồn điện. Chăn nuôi đấy. Tính nô lệ. Năm nay 18 tuổi, tiểu công chúa Nguyệt Nhi khóc nói, nếu là nô lệ. Tại sao muốn xuyên luyện dược sư bào đi ra đâu? Đứng ở một bên hồn tộc thiếu tộc trường đột nhiên trêu tức mà hỏi, bởi vì Nguyệt Nhi là tứ phẩm luyện dược sư. Cho nên, tiểu công chúa Nguyệt Nhi nói, con gái vừa thốt lên xong. Trong đại sảnh lập tức liền vang lên một trận tiếng kinh hô. Đấu khí đại lục luyện dược sư mặc dù nhiều, nhưng mới 18 tuổi có thể đạt tới tứ phẩm luyện dược sư bộ. Có thể cũng coi là thiên tài thiếu nữ. Gia dĩ thời gian. Rất khó nói sẽ hay không đột phá đến cao hơn phẩm cấp, nếu đã đến lục phẩm. Vậy coi như đáng giá tiền, như vậy. Mặt sau này chó mẹ là ai a, cùng nhau giới thiệu a. Hồng tộc thiếu tộc trường lớn tiếng nói. Chó mẹ cái từ này. Làm cho phía sau nữ tử toàn thân run lên, sỉ nhục rủ xuống đầu, vâng. Là Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Yêu dạ. Đã từng là gia mã đế quốc hoàng thất đại công chúa. Hiện tại cùng Nguyệt Nhi giống nhau. Là nô. Đãi, tiểu công chúa Nguyệt Nhi đứt quãng nói. Hồng tộc thiếu tộc trường từ phía sau vương cách quần áo xoa lấy tiểu công chúa còn tại phát dục bên trong bộ ngực sữa nói. N. Bởi vì tỷ tỷ đấu khí thấp. Hơn nữa không phải luyện dược sư. Không có. Không có giá trị. Tiểu công chúa đỏ mặt cười. Thở hào hển nói. Ở sau lưng nàng, trần trụi yêu dạ đại công chúa đầu cúi được thấp hơn. Nước miếng không ngừng từ lỗ nhỏ lý chảy ra. Tại thai diện thượng làm ra một ít thác nước tích, vậy tại sao với ngươi đi ra cùng với đâu này? Hồng tộc thiếu tộc trường hỏi. Vâng. Là Nguyệt Nhi thỉnh cầu. Thỉnh cầu cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Bán đi. Chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ. Nguyệt Nhi cái gì đều đã làm. Nguyệt Nhi sẽ rất ngoan, có thể chế thuốc kiếm tiền. Còn có thể thượng. Trên giường. Nguyệt Nhi vẫn là chỗ. Xử nữ. Tiểu công chúa rên rỉ, nói ra cùng hoàng thất giáo dục hoàn toàn tương bác hạ lưu trong lời nói. Ngắn ngủi này nói mấy câu tựa hồ đã đem thiếu nữ khí lực hoàn toàn hút hết. Mới vừa nói xong, nàng liền hai chân mềm nhũn. Nếu không phải là bị ôm, chỉ sợ sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất, tốt lắm. Chư vị hẳn là đã nghe được. Ba hào vật đấu giá Nguyệt Nhi. Bốn hào vật đấu giá yêu dạ. Gia mã đế quốc hoàng thất công chúa. Thân sinh tỷ muội. Thân phận cao quý. Cùng Tiêu Viêm tiên sinh đô là bằng hữu quan hệ. Ba hào vật đấu giá là bốn phẩm luyện dược sư. Còn không có hưởng qua mùi của đàn ông. Là phi thường thanh thuần tiểu bình quả, tính dẻo rất mạnh. Hiện tại cùng bốn hào vật đấu giá cùng nhau đóng gói bán ra. Tại dạy dỗ trong quá trình. Đặc biệt bảo lưu lại các nàng khí chất trên người, một cái ngây ngô một cái thành thục. Tin tưởng ở trên giường thời điểm. Sẽ vì chư vị mang đến cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giá quy định 400 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn kim tệ. Đấu giá bắt đầu. Nhã Phi cắn răng nói, 600 vạn. Nguyệt Nhi giá trị so với tiền Lâm Phỉ. Tuyết Mị hai nàng cao hơn nhiều. Các phương diện đô thập phần làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Thế này mới ngay từ đầu, đã có người trực tiếp hô lên giá cả. 650 vạn, 700 vạn, mọi người tăng giá tiếng vang lên. Nguyệt Nhi kia ngượng ngùng không thôi tự giới thiệu. Đã đem dưới đài mọi người lan tính khiêu khích lên, nhất là này xuất thân thấp hèn nhân. Có thể ngoạn đến hoàng gia công chúa thật sự là một loại hưởng thụ, phía trước bị trước mặt mọi người đặt ở ghế trên gian dâm Lâm Phỉ còn đang không ngừng nức nở lấy. chỗ giao hợp vang dội dân Mỹ tiếng nước, đem bán đấu giá đại hội cảm xúc nhắc tới một cái độ cao mới. Cho dù này không chuẩn bị quá sớm xuất thủ đại môn phái. Tại loại này không khí xuống, đều có điểm xuẩn xuẩn dục động, 100 vạn. Xếp sau một người mặc cực kỳ một mạc trường bào màu trắng nam tử lớn tiếng kêu lên. Tóc của hắn tuy rằng trắng phao, nhưng tuổi coi trọng không cũng không phải rất lớn, trên khuôn mặt không có lão nhân nên có nếp nhăn. Trường bào phiêu phiêu, đến là khá có một loại xuất trần phiêu giật hơi thở, cái giá tiền này nhìn như đã đến cực hạn. Rốt cuộc không có người tăng giá. Cuối cùng người này thành công chụp được lần này hàng, nga. Nguyên lai là Vân Lam Tông Vân Sơn Tông chủ ra tay. Trách không được sắc bén như thế rõ ràng. Chúc mừng Vân Sơn Tông chủ rồi, bản nhân vốn cho là, Vân Sơn Tông chủ hội đợi cho mặt sau mới ra tay đấy. Dù sao phía sau vật đấu giá một trong. Là ngài thì ra là đồ nhi đâu. Ha ha. Hồng tộc thiếu tộc trường cười nói, thiếu tộc trường nâng đỡ. Vân Sơn quý không dám nhận. Lần này đại sẽ như thế nhiệt liệt. Ta chờ tiểu tông môn chỉ sợ không có cơ hội tranh đoạt phía sau vật đấu giá rồi. Hai cái này cô gái cùng bổn tông đồng chúc gia mã đế quốc. Hoàng từng giúp Tiêu Viêm tiểu quỷ tước đoạt ta tông quyền lợi. Đẳng đẳng nếu chụp không đến ta kia nghịch đồ, đùa bỡn hai cái này cô gái cũng không tính đi không. Vân Sơn sâu cút nói, phía sau hắn đi ra hai cái vẫn duy trì trầm mặc lão giả. Nhanh chóng đi vào trên đài, đem hai cái công chúa khiêng đến Vân Lam Tông chỗ ngồi thượng, một khi đã như vậy. Bản nhân sẽ không quấy rầy Vân Sơn Tông chủ chuyện tốt. Hồng tộc thiếu tộc trường mỉm cười quay lại trên đài. Ánh mắt của mọi người thế này mới di động đến Vân Lam Tông chỗ ngồi chỗ. Chỉ thấy hồi ngồi Vân Sơn đem quần cởi ra một nửa. Trực tiếp đem trần truồng yêu dạ ôm ở trên đùi, liền ngồi như vậy quất đưa. Chớ nhìn hắn thân là Vân Lam Tông Vân Sơn Tông chủ. Dâm tâm một chút cũng không thể so người khác thiếu, dưới hắn lớn nhục hành đem nữ tử mềm mại lỗ lồng tạo ra. Mỗi một lần rút ra đút vào đều là cắm xuống rốt cuộc. Rút ra khi thậm chí ngay cả thành thịt đô hướng ra phía ngoài đảo, từng cao cao tại thượng công chúa đổi mạng lắc đầu. Bị đút lấy trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra hàng loạt tiếng rên rỉ. Bên kia, Nguyệt Nhi bị vài cái thân mặc áo bào trắng Vân Lam Tông trưởng lão vây vào giữa. Kiều tiểu khả ái cô gái khuất nhục đứng, tùy ý những người này bàn tay to tại thân thể mềm mại của mình vuốt lên vuốt xuống. Đôi mắt to xinh đẹp nửa mở nửa khép. Trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra thở nhẹ thanh. Bộ kia sở sở bộ dáng đáng thương. Giống như một chỉ bị thương thú con giống nhau, đang lúc mọi người nghe được trong lòng đập mạnh là lúc. Bàn đấu giá đột nhiên một trận động tĩnh. Trung tâm nhất vị trí dâng lên cái mềm mại giường lớn đến, hai gã trần như nhộng nữ tử quỳ ngồi ở trên giường. Hai tay của các nàng bị kéo ra phía sau dùng màu đen thuộc da khảo cùng một chỗ. Lưng thẳng thắn, quỳ đang ngồi hai chân hơi hơi tách ra. Thậm chí có thể nhìn đến giữa đùi màu đen kia rừng rậm vùng. Bên trái nữ tử nhìn qua lớn một chút, đầy đặn lả lướt dáng người, tản ra một cổ năm tháng mài mà ra thành thục phong tình. Phong nhũ mông đẹp hòa bạch ngọc vậy da thịt. Hơn xa ngây ngô cô gái có thể so sánh, xinh đẹp mặt cười có vẻ dị thường hồng nhuận. Sóng mắt lưu chuyển đang lúc. Không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra kiều mị tầm mắt. Bên phải cô gái tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng này xinh đẹp đường cong cũng có vẻ thập phần động lực. Tiếu lệ tóc ngắn lại vì nàng bình thêm một cổ sức sống hơi thở, đồng dạng dị thường hồng nhuận mặt cười tại ánh mắt của mọi người hạ cao ngạo mang. Trong tròng mắt tràn đầy hơi nước. Tràn đầy tình dục hơi thở, một tiếng nhẹ nhàng la vang. Trên giường lớn hai nàng giống nhau chiếm được cái gì mệnh lệnh. Không hẹn mà cùng hướng về dưới đài mọi người thật sâu bái một cái, rồi sau đó liền quỳ như vậy đem thân thể di động đến mặt vị trí đối diện. Tại trước mắt bao người. Cho nhau hôn lên, dưới đài mọi người đứng ngẩn ngơ một trận. Lập tức vang lên như thủy triều vỗ tay. Này hồn điện thật sự là thật lợi hại. Làm ra bán đấu giá đại hội muốn nổi bật. Phía trước vật đấu giá tự giới thiệu đã là riêng một ngọn cờ rồi, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hiện trường bách hợp biểu diễn đều có. Cho dù cái gì cũng chưa vỗ tới, lần này cũng không tính đến không, bên trái năm hào vật đấu giá. tên gọi Nhược Lâm. 30 tuổi. Đã từng là già nam học viện lão sư. Bên phải sáu hào vật đấu giá tên là Hổ Gia. 22 tuổi. Đã từng là già nam học viện đệ tử. Hai người là sư sinh quan hệ. Không nên nhìn các nàng một bộ yếu không dùng phong bộ dạng. Này hai kiện hàng thực lực, đều là chánh tông đấu vương. Nhã Phi giới thiệu, đều là đấu vương. Thật lợi hại. Dưới đài lập tức vang lên tiếng nghị luận. Phía trước còn không có chú ý, này Nhã Phi vừa đề tỉnh. Mọi người quả nhiên phát hiện, tại trên giường lớn cho nhau hôn môi hai nàng phía sau. Đô Lưu chuyển nhàn nhạt đấu khí. Chậm rãi ngưng tụ thành cánh trạng thái thật thể, đấu khí hóa cánh đây là đấu vương dấu hiệu một trong. Trên giường lớn hai nàng giống như đối chung quanh lửa nóng ánh mắt không có chút nào phát hiện. Các nàng vương cái lưỡi nhỏ thơm tho điên cuồng lấy quấn lấy nhau, phát ra hạ lưu chật chật thanh. Cao thấp dãy dụa thân thể mềm mại. Còn tại cho nhau ma sát sung huyết đứng thẳng đầu vú, hiện đầy mồ hôi gợi cảm thân hình tại ngọn đèn chiếu xuống. Phát ra rất cảm động sáng bóng. Tại dưới đài một mảnh nuốt nước miếng trong tiếng. Hổ Gia cúi người xuống, lè lưỡi liếm láp lấy sư phụ của mình kia đầy đặn nụ hoa. Linh hoạt đầu lưỡi thỉnh thoảng vây quanh đứng thẳng đầu vú xoay quanh, Nhược Lâm giống như thập phần hưởng thụ ngẩn tuyết trắng cổ. Phát ra thật dài tiếng thở gấp. Nô lệ hoàng hạ ngọn lấy năm hào con số tiểu ngân bài diêu bãi, phát ra thanh thúy tiếng vang, hai cái vật đấu giá lên đài tiền đều bị phục đại lượng xuân dược. Đã ở động dục dưới trạng thái. Mặt khác tại mấy tháng trước dạy dỗ trong quá trình, các nàng thân thể đã bị hoàn toàn khai phá. Cực độ mẫn cảm. Không chỉ có như thế. Hồn Điện Hoàng cố ý huấn luyện hai cái vật đấu giá hướng giới tính. Đổi nói câu đạo, các nàng hiện tại cũng là song tình ái. Nhã Phi một bên thở dốc. Một bên giới thiệu. Nữ tính ở giữa bách hợp yêu say đắm làm cho thân thể của nàng cũng biến thành nóng lên, không được. Hổ Gia. Làm sao hoàng? Nhược Lâm lớn tiếng rên rỉ. Nàng bị Hổ Gia đỉnh ngã xuống giường. Thiếu nữ thân thể nằm xuống, cứ như vậy tựa vào nữ giáo sư giữa hai chân. Lão sư. Lão sư. Hổ Gia ánh mắt của bắt đầu thả ra đẹp đẽ quang mang. Xuân dược kích thích cùng với trước mắt gợi cảm đồng thể đã để cô gái hoàn toàn tình mê ý rối loạn, đầu óc của nàng lý. Chỉ có theo đuổi tình yêu dục vọng. Nàng lè lưỡi. Liếm láp lấy lão sư ẩn mật đóa hoa, a, à, nơi đó. Không cần. Không cần. Bị chính mình đệ tử đùa bẩn mãnh liệt khuất nhục cảm giác. Làm cho Nhược Lâm nhìn qua khôi phục chút thần trí. Nàng liều mình lắc đầu. Muốn đem dưới thân Hổ Gia làm mỡ. Khả bị xuân dược ăn mòn thân hình tựa hồ liền cả đứng lên lực lượng cũng không có, bị câu buộc hai tay của làm cho nữ giáo sư dãy dụa có vẻ càng thêm yếu đuối vô lực. Nỗ lực vài lần sau, sức cùng lực kiệt Nhược Lâm chỉ phải trơ mắt nhìn học sinh của mình dùng đầu lưỡi tách ra nàng kia mềm mại đóa hoa. Khi thì kích thích sung huyết đứng thẳng hòn le, khi thì vói vào chặt khít thành thịt nội chuyển, không cần. Thân thể. Thân thể nóng quá. Lại trở nên kỳ quái. Theo Hổ Gia liếm láp. Nhược Lâm tiếng rên rỉ càng ngày càng thấp, ngược lại phát ra ban đầu cái loại này ngọc tiếng thở dốc. 300 vạn, 320 vạn, Nhã Phi báo ra giá sau. Dưới đài tăng giá thực sắc bắt đầu. Hai nàng này tuy rằng cũng là cực phẩm. Mà dù sao không phải có thể kiếm tiền luyện dược sư. Giá sẽ thấp chút. Cuối cùng hai nàng phân biệt lấy 370 vạn hòa tứ triệu giá. Bị người mua đi. Đáng lưu ý là. Mua đi hai nàng đấy. Tự nhiên đều là ma viêm cốc bên trong nhân. Một vị người khoác khô lâu hoàng bào máu phát lão giả khiêng đi rồi Nhược Lâm. Mà một vị khác sắc mặt hơi lộ ra ngăm đen. Trên trán tràn đầy một cổ vẻ âm lệ lão giả khiêng đi rồi Hổ Gia. Bất quá bọn hắn cũng không có đem hai nàng khiêng đến chỗ ngồi. Mà là đi thẳng tới phía trước hồn tộc thiếu tộc trường nhắc tới triển lãm trên võ đài. Xem như vậy. Là muốn hiện trường biểu diễn một phen, nghe nói ma viêm cốc cùng già nam học viện nhiều thế hệ đối địch. Lần này ma viêm cốc khuynh xào xúc động. Quả nhiên là hướng về phía già nam học viện vài món vật đấu giá đến,

Nhân gia. Nhân gia mông nóng quá. Bị phình lên rồi, hảo. Thoải mái. Muốn. Muốn không được, hổ gia thích. Bay. Bay à, hậu đình chỗ truyền tới mãnh liệt kích thích làm cho hai nàng phóng hạ tối hậu rụt rè. Tựa như nổi điên lãng kêu. Ba ba thân thể tiếng đánh càng ngày càng vang, địa ma lão quỷ cảm thụ được trong lòng đầy đặn nữ thể co rút. Phát ra chói tai tiếng cười dâm đảng. Hắn cùng với ưng trảo lão nhân liếc nhau, cơ hồ đồng thời nơi tay ngoại giấy lên một đốm lửa miêu. Nhanh chóng dọc theo hai nàng màu đen kia nơi rừng rậm rạch một cái mà qua, trong không khí nhất thời tràn ngập khởi một trận vị khét, mãnh liệt kích thích làm cho hai nàng còn sót lại lý tính tan thành mây khói, các nàng hai mắt trắng giả, toàn thân không ngừng co rút lấy. Cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào. Cùng lúc đó, địa ma lão quỷ cùng ưng trảo lão nhân nhục hành cũng chợt nhảy dựng, đem trắng đặc tinh dịch chiếu vào hai nàng trong trực tràng. Hai nàng đại trương miệng. Lỗ lồn kịch liệt co rút lại lấy. Phốc được một tiếng, đại cổ dâm thủy kèm theo song đầu long cùng nhau rơi trên mặt đất. Phát ra kinh thúy tiếng vang. Hai nàng nửa mở mê ly hai mắt, hồng nhuận trên mặt đẹp lộ làm ra một bộ sung sướng biểu tình. Sau nghẹo đầu. Song song đã hôn mê, hảo hảo hảo. Nghe tiếng đã lâu ma viêm cốc am hiểu thao túng lửa viêm. Hôm nay bản nhân thật sự là thêm kiến thức. Biểu diễn hết sức đặc sắc, nhìn hai nàng bị làm ngất đi bộ dạng. Hồng tộc thiếu tộc trường cười lớn vỗ tay, tạ thiếu tộc trường nâng đỡ. Ma viêm cốc hai người vội vàng đáp lễ. Tiếp tục nói, hai cái này nữ đầy tớ hết sức ưu tú, ta chờ chuẩn bị đem các nàng làm như trong cốc đệ tử an ủi an phẩm. Không biết, bản nhân nói qua. Chỉ cần vỗ thương phẩm. Bất kể như thế nào xử lý. Đều là chủ tự do. Hồng tộc tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Hồng tộc thiếu tộc trường phất tay nói, nếu như thế. Đa tạ thiếu tộc trường rồi, biểu diễn chấm dứt. Ta chờ cáo từ. Ma viêm cốc hai người dứt lời. Mang theo hôn mê hai nàng trở lại chỗ ngồi, dưới sự an bài đồng lứa đệ tử trực tiếp đem hai nàng buộc chặt hảo mang đi. Nhìn dáng vẻ vội vàng. Giống như có lẽ đã khẩn cấp muốn cho trong cốc đệ tử hưởng dụng một phen, liên tưởng đến ma viêm cốc cùng già nam học viện nhiều thế hệ đối địch quan hệ. Hai nàng tương lai vận mệnh. Chỉ sợ hội thập phần thê thảm, nhìn theo này thân ảnh của hai nàng rời đi. Ánh mắt của mọi người. Mới lại tập trung đến trên đài đấu giá đến, các vị đợi lâu. Như vậy. Tiếp theo món vật đấu giá. Mời chúng ta thủ tịch bán đấu giá sư Nhã Phi tiểu thư công bố a. Hồng tộc thiếu tộc trường cười dâm nói, tiếp theo món vật đấu giá. Tin tưởng có không ít người đã chờ mong đã lâu. Nếu như nói trước vài món vật đấu giá chỉ tính nóng người trong lời nói, cái này mới được cho chính thức bắt đầu. Trước mặt một chút vật đấu giá. Cùng Tiêu Viêm tiên sinh quan hệ cũng không tính rất gần. Chẳng qua là bằng hữu. Lão sư. Đồng học mà thôi. Mà cái này vật đấu giá bất đồng. Nàng cùng Tiêu Viêm tiên sinh quan hệ không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa thân mình cũng là một gã cường giả, Nhã Phi lui ra phía sau từng bước. Giới thiệu, bàn đấu giá giường lớn vùi lấp đi xuống. Dâng lên một cái vòng tròn trụ kiểu cái bàn nhỏ, một gã tay cầm trường kiếm, người mặc màu xanh nhạt quần áo nữ tử đứng ở sân khấu thượng. Nàng mi đại như tranh vẽ. Cơ như băng tuyết. Vô cùng mịn màng trên mặt đẹp, hiện lên một mảnh đỏ bừng. Lã lướt có hứng thú thân thể mềm mại bị quần áo bao vây lấy. Làm người ta cực kỳ tâm động. Ba búi tóc đen ở sau óc rối tung mở ra, vẫn cúi đến kiều đồn chỗ. Mềm nhẹ thuận hoạt. Nữ tử dùng như mặt nước hai tròng mắt quét mắt một lần dưới đài hắc áp áp đám người. Khuôn mặt đỏ lên. Đường cong lả lướt thân thể mềm mại hơi hơi động. Giơ trường kiếm khinh múa. Trong lúc giở tay nhấc chân đô tản ra một cổ mê người thành thục cám dỗ, khuynh quốc khuynh thành. Khuynh quốc khuynh thành. Dưới đài không ít người trợn mắt hốc mồm nhìn cô gái kiếm vũ. Tự lẩm bẩm, thứ bảy hào vật đấu giá. Là. Nhã Phi nhẹ nói, thứ bảy hào vật đấu giá. Là. Nhã Phi nhẹ nói. tự hồ là vì khiêu khích dưới đài mọi người. Hay hoặc giả là vì treo chừng khẩu vị. Nhã Phi một câu nói này tha thật sự dài, cả buổi đều không có đem kia thân phận của cô gái nói ra, viên trụ hình cái bàn nhỏ thượng. Kia người mặc màu xanh nhạt quần áo cô gái tuyệt sắc vẫn đang tại múa kiếm. Kia hơi đỏ lên mặt cười tự hồ luôn luôn tại nhẫn nại lấy cái gì, nửa khép nửa mở cái miệng nhỏ nhắn theo động tác nhanh hơn. Nhẹ thở lấy yêu kiều. Nàng nhẹ nhàng một cái xoay người. Thân thủ phủi sạch sau đầu buộc tóc màu xanh tơ lụa, một đầu nhu thuận tóc đen rối tung mở ra. Tại nữ tử phía sau diêu bãi. Màu xanh tơ lụa mang theo gió nhẹ. Phiêu lạc đến dưới đài. Bị một người trong đó nhận được, một cổ nhàn nhạt phát hương từ cái này tơ lụa mang theo truyền đến. Làm người nọ hít một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra say mê biểu tình, dưới đài mọi người hoàn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy kia cô gái tuyệt sắc ngọc thủ giãn nhẹ, tại bên hông mình nhẹ nhàng vừa động. Màu xanh nhạt làn váy đốn là tuột xuống, giống như theo gió tơ liễu. Bay đến dưới đài. Cởi xuống làn váy sau. Khi cô gái tuyệt sắc hạ thân. Cũng chỉ còn lại có nhất kiện trên đầu gối thoa khố, hòa chân mang tấm lót trắng dày vải rồi, hai đùi trắng nõn hòa tốt lắm xem tới cực điểm tiểu thối đường cong không một không cho nhân ám nuốt nước miếng, nhìn đến đây. Dưới đài mọi người làm sao vẫn không rõ. Này hồn điện quả nhiên muốn nổi bật, tự nhiên làm cho như thế tuyệt sắc nữ tử trước mặt mọi người biểu diễn thoát y kiếm vũ. Nữ tử kia ưu nhã cử chỉ. Khuynh quốc khuynh thành kiều nhan. Kinh vũ bảo kiếm, thật tốt giống như thiên tiên hạ phàm. Nhưng lại cố tình mổ khởi quần áo đến. Này thanh thuần cùng mị hoặc kết hợp. Nhất thời khiến cho mọi người hưng phấn. Thứ bảy hào vật đấu giá. Tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Đã từng là Vân Sơn Tông Đại Tông Chủ. Sau Hoa Tông Tông Chủ Vân Vận đệ tử, tin tưởng nơi này không ít người đô là hướng về phía Phong Hoa Tuyệt Đại Vân Vận Tông Chủ tới a. Vị này Nạp Lan Yên Nhiên nhưng là Vân Vận Tông Chủ đệ tử đắc ý, danh phù kỳ thực đấu tông cường giả đâu. Nay thầy trò hai người đều đã là hồn điện sở hữu vật, Nhã Phi rốt cục mở miệng giới thiệu. Tựa như tại cố ý đón ý nói Hồ Nhã Phi trong lời nói giống nhau. Trên đài Nạp Lan Yên Nhiên thân thủ khinh cởi xuống trên cổ khăn lụa, lộ ra bên trong cùng nàng thanh lịch khí chất không hợp nhau gì đó. Một cái màu bạc nô lệ hoàng. Phía dưới lộ vẽ tiểu bài tử. Rõ ràng viết bảy mấy cái chữ này. Nô lệ hoàng bốn phía, còn treo móc không ít tiểu ngân phiến. Phản xạ ra xinh đẹp sáng bóng. Chỉ từ nô lệ hoàng phẩm chất thượng có thể rõ ràng nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên cùng lúc trước món vật đấu giá cấp bậc bất đồng, theo khăn lụa hạ xuống. Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười càng phát ra hồng nhuận. Hô hấp tiệm dần gấp rút, màu xanh nhạt áo khoác bao quanh bộ ngực sữa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ nhất khởi nhất phục, bạch bích không tì vết trên cổ chậm rãi hiện ra sáng trong suốt mồ hôi. Thân là đấu tông. Loại này tầm thường múa kiếm là không thể nào để cho nàng xuất mồ hôi đấy, này mồ hôi xuất hiện thật là quái dị. Một ít tâm tư lung lay chi nhân nhãn tình sáng lên. Tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt càng phát ra nóng cháy dâm mỹ lên, Vân Vận Tông Chủ cạnh tranh kịch liệt tự không cần phải nói. Các vị cố ý Vân Vận Tông Chủ đấy. Nghĩ đến cũng không phải buông tha cho của nàng vị này mỹ mạo đồ đệ. Nếu có thể làm cho thầy trò hai người cùng nhau nằm lì ở trên giường tùy ý bài bố. Tùy ý rong ruổi. Tin tưởng. Nhã Phi dùng nàng kia kiều ngấy giọng của nói xong, Nhã Phi lời nói. Tự hồ làm trên đài Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm không chịu nổi. Khi động tác ưu nhã một chút nhi trở nên chậm. Lõa lộ ra chân da thịt chậm rãi phím hồng, nàng giao nhau thon dài đùi đẹp. Dùng chân đem tấm lót trắng dày vải cởi ra. Đá phải dưới đài, số 7 vật đấu giá Nạp Lan Yên Nhiên. Năm nay 21 tuổi. Trừ bỏ là Vân Vận Tông Chủ ái đồ ở ngoài. Vẫn là Tiêu Viêm tiên sinh vị hôn thê. Bị hồn điện bắt giữ sau, nhiều lần dạy dỗ. Nhưng không ngại cho vẻ đẹp của nàng. Hơn nữa tại dạy dỗ trong quá trình. Còn phát hiện một cái thập phần chuyện thú vị. Nhã Phi nói xong. Lắc lắc nhất chỉ. Trên đài Nạp Lan Yên Nhiên đỏ mặt cười. Mê người môi gắt gao mân cùng một chỗ. thân thể mềm mại khẽ run. Thân thủ cởi bỏ màu xanh nhạt áo khoác, lộ ra kia xiêm y hạ màu xanh nhạt đáng yêu cái yếm. Hơn phân nửa da thịt lõa lồ bên ngoài. Trơn bóng sau lưng của không có bất kỳ hạ phích, trước ngực hai cao ngất thỏ ngọc đem cái yếm thật cao chi lên, độ cong tuyệt đẹp. Hơn nửa kia eo thon thân hòa kiều kiều mông đẹp, thật sự là nên đột địa phương đột, nên kiều địa phương kiều. Nóng bỏng ngạo nhân, quả thực làm cho người ta phun máu mũi, Nạp Lan Yên Nhiên kiếm rơi dưới đất. Anh được một tiếng. Hai cái tuyết trắng tay trắng giao nhau ôm ngực. Đối mặt với dưới đài nóng hừng hực tầm mắt, đầu của nàng càng cúi càng thấp. Mà ngay cả bên tai đều có chút đỏ lên. Ôm ngực hai tay của. Không chút nào có thể che giấu kia động nhân bộ ngực sữa, ngược lại bài trừ trong trắng lộ hồng mê người nhũ thịt, cởi. Hồng tộc thiếu tộc trường ngắn gọn nói, thanh âm lạnh như băng rơi vào tay Nạp Lan Yên Nhiên trong tai. Để cho nàng run rẩy dữ dội hơn. Hai tròng mắt khép lại. Một luồng nước mắt theo mặt cười trật xuống, ngọc thủ phóng tới màu xanh nhạt cái yếm hệ kết chỗ. Hơi hơi lôi kéo, đẹp quá a. Dưới đài có người cảm thán nói, phối hợp da thịt trắng như tuyết, Nạp Lan Yên Nhiên cao nhọn vú không hề che giấu nở rộ ở trước mặt mọi người, của nàng hai gò má phồng đến đỏ bừng, nụ hoa tản mát ra mê người màu hồng phấn sáng bóng, hai má thượng trừ bỏ bi ai, nhục nhã, dần dần cũng nhiều một tầng không nói ra được thần sắc. Cởi, cởi, cởi, tại dưới đài tràn đầy trần trụi tình dục quát to tiếng thúc dục ở bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chần chờ đem thân thể cuối cùng nhất kiện che giấu vật cởi. Trắng loãng trên đầu gối thoa dây lưng lấy nàng kia xử nữ mùi thơm của cơ thể theo gió bay tới dưới đài, lộ ra nữ tử đường cong lả lướt, phấn điêu ngọc trắc thân thể mềm mại. Đầy đặn bộ ngực sữa mềm mại trắng loãng. Trên đỉnh núi hai điểm như là tuyết đoàn thượng hồng mai, kiêu ngạo đứng thẳng lấy. Kiều đồn tròn trịa. Ký rắn chắc lại tràn đầy co giãn. Phía dưới phương thốn vùng. Màu đen rừng rậm sấn thắt u tỉnh xử nữ sơn tốc, làm cho hai cái giống tơ lụa vậy mềm mại đùi đẹp nhăn nhó cùng một chỗ nửa chận nửa che đấy. Làm cho người ta không khỏi muốn đem này song đùi đẹp thô bạo tách ra, tìm tòi đến tột cùng. Đúng lúc này. Bốn phía đột nhiên truyền đến một trận nhi tiếng xé gió. Tứ con màu đen xiềng xích đột nhiên tự bốn phía hướng Nạp Lan Yên Nhiên vương, đem tứ chi của nàng khảo ở kéo thành nhất hình chữ đại, cả người không hề che giấu bạo lộ ra. Làm cho Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, phấn điêu ngọc trắc da thịt cấp tốc phím hồng, mồ hôi tại chiếu sáng hạ lòe lòe sinh huy. Vẫn nhỏ nhẹ thở dốc càng ngày càng kịch liệt, chẳng lẽ là... Theo Nạp Lan Yên Nhiên càng ngày càng kỳ quái biểu hiện. Trên đài suy nghĩ cẩn thận người của cũng nhiều hơn. Rốt cục có một đường gan lớn lên tiếng hỏi, không sai. Vị này số 7 vật đấu giá. Nạp Lan gia đại tiểu thư. Là tên biến thái lộ thể cùng. Liền thích bị người xem. Càng xem sẽ càng hưng phấn, thậm chí có thể tại thị gian hạ cao trào. Nhã Phi nhắm mắt lại. Tận lực dùng tàn nhẫn nói, bị nói toạc lớn nhất riêng tư. Nạp Lan Yên Nhiên phát ra như bị thương thú con vậy tiếng rên rỉ. Xấu hổ muốn chết rũ xuống đầu. Ngay cả trong lòng lại không tình nguyện, khả thân thể phản ứng cũng là thành thực đấy. Đường cong lả lướt thân thể mềm mại tại bốn phía nóng hừng hực dưới tầm mắt không ngừng run rẩy, hơi thở cũng vẫn đục mà bắt đầu, tiếng thở dốc càng phát ra hoảng loạn. Xem a, biểu tử này núng vú rất được thật là lợi hại, này mềm mại đầu vú. Thực con mẹ nó tưởng cắn một cái, quả nhiên là biến thái đâu. Bị người xem lại có thể biết hưng phấn, thân thể rung thật là lợi hại đâu. Ha ha, nhìn xem. Liền cả đùi đều ở đây co rút rất, mắt thấy hồn tộc thiếu tộc trường không có hành động. Mọi người dưới đài tự hồ nhớ lại cái kia bán đấu giá trên đường. Ngôn luận tự do nói đến, có chút gan lớn đã bắt đầu ngôn ngữ trêu đùa, nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên liền ăn cái này. Ô ngôn uế ngữ xuống. Phản ứng của nàng dị thường mãnh liệt, cả người bởi vì co rút quan hệ cong lên. Vung vẫy lấy sau đầu tóc đen, trơn mềm trên da thịt rịn ra từng viên một đổ mồ hôi, bụng một cái. Mềm mại đóa hoa đang run rẩy trung hơi hơi tách ra. Nhất đại cổ màu vàng nước tiểu tự cô gái hạ thân họa xuất một cái duyên dáng độ công phun tới, tại nhiều như vậy người của trước mặt trần trụi thân thể. Trước mặt mọi người phóng nước tiểu cao trào, đổ sai trầm luân khoái cảm làm cho Nạp Lan Yên Nhiên nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ pe ở giống nhau bừng lên. Thân thể lại vẫn đang tại co rút lấy, một cổ nước tiểu theo giữa đùi cùng tiết ra đến, ngũ khỏa hoàng cực đan. Một viên biến hóa đan. Ngồi ở dưới đài một trung niên nhân chợt đứng lên. Lớn tiếng nói. Lúc này, Nhã Phi thậm chí còn cũng không nói gì vật đấu giá giá, cho dù không nói giá. Trung niên nhân này cũng đã đừng không ít người dùng xem người điên ánh mắt quét mắt. Ngũ khỏa lục phẩm đan dược. Một viên thất phẩm đan dược, có giá trị đã vượt qua xa Nạp Lan Yên Nhiên thân phận. Xem ra trung niên nhân này là tình thế bắt buộc. Lúc này đến là có không ít người nhận ra thân phận của hắn, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư Cổ Hà. Nghe nói vẫn ái mộ Vân Vận. Hoàng từng quá nàng cử hành quá hôn lễ. Có thể sau lại bị Tiêu Viêm phá hư. Vì ái sinh hận, lần này quá đến tham gia đại hội. Chính là nhắm ngay Vân Vận thầy trò đến. Cho dù không chơi được sư phó. Chơi đùa đồ đệ cũng không tệ đâu. Người này thân vị đại lục đều biết thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Xuất huyết nhiều dưới. Bày ra như vậy một bộ đổi mạng tư thế, thật đúng là không có người nguyện ý bởi vì một cái nho nhỏ đấu tông đắc tội hắn. Làm cho Cổ Hà thuận lợi trúng ngọn. Bất quá khôi hài là, người này tuy rằng chế thuốc nhất tuyệt. Khả bản thân thực lực mới là đấu hoàng. So với Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn kém cấp 1, chủ nhân thực lực còn không bằng trong quần nô lệ. Điều này thật sự là châm chọc vô cùng. Không ít đối Nạp Lan Yên Nhiên có ý tưởng tông phái đừng nhìn trên mặt nổi không nghĩ đắc tội Cổ Hà, nói lý ra cười trộm một phen đến là không tránh khỏi. Hồn điện dù sao cũng là hồn điện, bán đấu giá tiền liền đem loại khả năng này cũng nghĩ đến. Theo Nhã Phi giới thiệu, chúng người biết kia màu bạc nô lệ hoàng chính là đặc chế, có thể đem vật đấu giá lực lượng áp chế đến thấp nhất. Toàn lực phát động thời điểm. Thậm chí so với người bình thường còn không bằng. Ngẫm lại một cái cao cao tại thượng nữ cường giả. Lại bị bình thường căn bản xem thường yếu nam tùy ý đùa bỡn, chỉ là thị giác kích thích liền cũng đủ làm cho người ta cương lên rồi, Cổ Hà đem toàn thân sụi lơ Nạp Lan Yên Nhiên lĩnh đi. Tự hồ cũng không nóng nảy phát tiết dục vọng, mà là đem khối này trần trụi đồng thể giao cho mang tới hạ nhân mang theo, chính mình bình tâm tĩnh khí ngồi ở chỗ ngồi. Củ ấu rõ ràng gương mặt của từ năm tháng sở mài luyện ra được thành thục, làm cho hắn tăng thêm vài phần thông dong cùng tang thương khí chất, xem ra này Cổ Hà đã trước tiên cùng hồn tộc thiếu tộc trường có câu thông. Cũng không tính hiện tại coi như chúng biểu diễn. Mọi người tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng chỉ là nhìn Nhã Phi giới thiệu tiếp theo món vật đấu giá đến, hồn tộc tự hồ đối với lòng người nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Tiếp theo món vật đấu giá vừa vào sân. Khiến cho mọi người dưới đài bị Nạp Lan Yên Nhiên thoát y phóng nước tiểu sở câu lên dục vọng chợt nhắc tới. Đạt đến đỉnh điểm. Tiếp theo mà sôi trào mở ra, tà âm từ phía sau đài vang lên. Hai tên nữ tử bị hồn điện vệ sĩ đẩy đi ra. Bên trái nữ tử nhìn qua hơi lớn chút. Dáng người cao gầy, hai má mặc dù hơi lộ ra gầy, một đầu đủ thắt lưng tóc dài, lại là hiếm thấy màu bạc, phối hợp mặt trên người màu bạc váy bào. Làm cho nàng toàn thân đều là tản ra một loại từ chối người ngàn dặm lãnh đạm khí chất, làm người ta có loại khả đứng xa nhìn không thể tiếc ngoạn yên cảm giác, nhưng giờ phút này nữ tử nhưng là bị dây đỏ lấy thập phần dâm mỹ tư thế buộc chặt lấy. Hai tay sau lưng. Ưỡn ngực ngẩng đầu, như tranh vẽ vậy mặt mày mang theo nồng nặc xuân tình. Hai mắt lại một mảnh mê ly. Hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất đồng thời xuất hiện ở một người trên người của. Thật sự là làm cho người ta sợ hãi than. Bên phải nữ tử mặc áo tím, có lồi có lõm dáng người tại dây đỏ buộc chặt hạ có vẻ phá lệ đầy đặn, thon dài mượt mà đùi ngọc phụ trợ ra nữ tử cao gầy thân hình. Hồng nhuận mặt cười đến là theo bên cạnh kia màu bạc váy bào nữ tử có vài phần chỗ tương tự, hai nàng nơi cổ phân biệt hệ dắt 8 hào cùng 9 hào nô lệ bài. Nhưng không có hệ dây chuyền. Ngược lại là tại hai nàng váy bào rủ xuống một cái ngân liên, hình như là cái đuôi giống nhau. Theo hai nàng bộ pháp nhất trung một cái đấy, 8, 9 hào vật đấu giá. Là một đôi nhi tự mình tỉ muội. 8 hào là tỉ tỉ Hàn Nguyệt, chính hào muội muội hàng tuyết, chia ra làm hàng da dài. Thứ nữ, buộc chặt bán đấu giá, chẳng phân biệt được bán. 100 vạn lên giá. Hiện tại có thể bắt đầu đấu giá. Nhã Phi thái độ khác thường, không chút nào điêu khẩu vị thời điểm, thập phần dứt khoát bạo xuất giá. Giá tiền này vừa ra khỏi miệng lập tức dẫn tới dưới đài ồ lên. Thật sự là chê cười, mặc dù là tỷ muội, nhưng phía trước kia hoàng gia công chúa tỷ muội thân phận có thể sánh bằng đây đối với nhi tỷ muội cao hơn. Hơn nữa trong đó còn có cái hoàng thành mỹ nữ khuyển dạy dỗ đấy, cuối cùng giá sau cùng cách bất quá cũng mới 100 vạn mà thôi. Nay lên giá chính là 100 vạn. Tông phái mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới đấy, cũng không thể tùy tiện liền phung phí a. Xin hỏi Nhã Phi tiểu thư, này hàng gia tỷ muội vì sao như thế chi đắt? Là bởi vì các nàng là kia Tiêu Viêm người yêu bất thành. Đài vị kế tiếp lão giả hỏi, không, chính là bình thường bằng hữu quan hệ. Nhã Phi trả lời, đó là bởi vì các nàng thực lực xuất chúng. Dưới đài nhất thanh niên nam tử nói tiếp, cũng không phải. Thực lực của các nàng chẳng qua là đấu vương cùng đấu hoàng trong lúc đó mà thôi. Nhã Phi tận lực dùng bình thản thanh âm trả lời. Nhưng mặt cười lại không giải thích được đỏ lên, đây cũng là vì sao, ta chờ khó hiểu. Mong rằng Nhã Phi tiểu thư đem bí mật trong đó cáo một trong nhị. Thanh niên nam tử tiếp tục hỏi, cái đó đúng. Đó là bởi vì... a, không. Không cần. Nhã Phi còn chưa kịp nói xong. Bên người hồn tộc thiếu tộc trường cũng đã hừ lạnh một tiếng, từ phía sau đem nàng ôm lấy. Hai tay phân biệt xâm nhập bộ ngực sữa hòa hạ thể một trận xoa lấy, nhìn trên đài khối này bốc lửa nữ thể tại hồn tộc thiếu tộc trường trong lòng vặn vẹo rên rỉ bộ dạng, người ở dưới đài đỏ mắt không thôi, hận không thể cùng hồn tộc thiếu tộc trường trao đổi một chút vị trí, Nhã Phi tiểu thư xem ra có chút khó có thể mở miệng, hắc hắc, thôi. Lần này ta đến giới thiệu, hồn tộc thiếu tộc trường một bên vuốt ve trong ngực nóng bỏng thân thể mềm mại, một bên nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, vẫn đứng tại hai nàng bên người hồn điện vệ sĩ đột nhiên cúi người xuống nhặt lên rủ xuống hai nàng giữa hai chân dây chuyền. Nhẹ nhàng lôi kéo, hai tỷ muội cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, lão đảo lại đi về phía trước vài bước. Đi vào bàn đánh bóng bàn chính giữa, hồn điện vệ sĩ đi đến phía sau không nhìn hai nàng hơi yếu dãy dụa đem trên người các nàng váy bào xé ra, chà mẹ nó, dưới đài không ít người đô hít sâu một hơi. Hai mắt đỏ lên, tràn đầy tình dục quang huy, giống như bị vây giao phối kỳ công cẩu giống nhau, hai tỷ muội trần truồng hạ thân. Trừ bỏ xong lại bạch lại dài, cắt gao cũng ở chung với nhau đùi đẹp ở ngoài. Vẫn còn có làm người ta hết sức quen thuộc đấy. Nam tính đặc thù, không. Phải nói là so tầm thường nam tính tất cả càng to lớn hơn nhục hành, nổi gân xanh hành trên khuôn mặt hiện đầy rất nhiều quỷ dị xông ra. Làm cho nhục hành nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Khi phía trước rủ xuống giữa hai chân dây chuyền lại là thắt ở hai tỷ muội nhục hành chỗ đầu chim đấy, bởi vì kiên kéo quan hệ đã có chút tím bầm, đây là... nam nhân. Dưới đài có trung niên nhân ánh mắt chớp động. Có chút chần chờ mà hỏi, thí. Ngươi ánh mắt gì nhi? Trung niên nhân lập tức liền lọt vào chung quanh đồng bạn nhất trí khinh bỉ. Muốn nói trung niên nhân này cũng xác thực ánh mắt không tốt, nay hai nàng hạ thân lộ ra trọn vẹn, có thể thấy rất rõ kia giữ tận nhục hành là từ nữ tính hòn le vị trí sinh mọc ra từ. Phía dưới kia màu hồng huyệt mềm không hư hao chút nào, có lẽ là vì để cho người bán nhìn càng thêm rõ ràng. Hồn điện vệ sĩ bàn tay to đưa đến hai tỷ muội hạ thân, đem huyệt mềm dùng ngón tay tạo ra báo cho biết một chút, sau đó cởi ra quần của mình lộ ra thô đen nhục hành. Cầm lấy hai nàng hông của đang lúc làm các nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, trực tiếp đem nhục hành đưa vào kia màu hồng huyệt mềm trong vòng. Trước mặt mọi người giao đóng lại, không. Muốn, tha chúng ta. A. Nha. Không, hai tỷ muội tự hồ đi ra khi đã bị đổ thuốc. Giờ phút này theo hồn điện vệ sĩ rút ra đút vào lớn tiếng kiều kêu, cả người loạn lắc lắc, không. Không thể như vậy. Chậm. Chậm một chút a, hồi. Hồi hư, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tuyết Nhi muốn, Tuyết Nhi. Tỷ tỷ. A a a a, phía dưới. Phía dưới không thể. Không thể a. Đau, hai tỷ muội dùng cơ hồ vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng nói phát ra dâm mỹ thở dốc hòa tiếng trên rỉ. Dẫn tới dưới đài từng đợt tiếng cười dâm đảng, hồn điện vệ sĩ giống như mang ngư giống nhau đâm chọc vào. Ba ba thân thể tiến đánh một chút tiếp theo một chút. Làm được hai nàng kiều chiến không thôi, càng thêm điên cuồng âm thanh rên rỉ. Mấy chục lần sau, hồn điện vệ sĩ trực tiếp ngồi vào địa hạ. Đem hai nàng kéo đến trong lòng tiếp tục rút ra đút vào, không rảnh rỗi hai tay của đang lúc mọi người lửa nóng trong ánh mắt. Một tay níu lại hai nàng thắt ở giữ tận nhục hành chỗ đầu trim dây chuyền nhẹ nhàng kéo động, một tay kia cầm nhục hành hành thân thỉnh thoảng khát nhu lại lên hạ gỡ động, a a a a a a đau. Dù. Hội. Hội đoạn đấy. Hàng Nguyệt nhục hành bị dây chuyền nhất khiên. Chỗ đầu trim cơ hồ cũng bị lạc bể mất. Đau nàng ngẩng đầu lên kêu to lên, a a. A a a a. A a. Hàng Tuyết cũng đồng dạng trợn tròn mị nhãn, thân thể mềm mại cong lên kêu to lên, mãnh liệt kích thích để cho nàng hạ thân nhục hành có vẻ càng thêm phồng lớn, không để ý đến hai nàng kêu đau. Nam nhân lớn tiếng cười dâm đãng tủng động eo, đem thịt của mình hành dùng sức đỉnh tiếng ướt át trong khe lồn, đồng thời gia tăng vuốt tốc độ, thô ráp bàn tay to tại kia giữ tận hành thân ở kịch liệt ma sát, thế nhưng phát ra từng trận ma sát thanh âm, đau. Đừng lạc. Đừng siết, phóng, buông tha. Hội phá hư đấy. Hội phá hư đấy. Hai nàng cài chặt quy đầu đã đại lượng sung huyết, cổ trướng lấy thật to lồi đi ra. Các nàng đổi mạng lắc đầu uốn éo người kháng cự, nhưng là này ngược lại càng thêm kích thích sau lưng hồn điện vệ sĩ. Các nam nhân phát ra thấp trống lên một tiếng, đem nóng bỏng tinh dịch từng cổ một chiếu vào hai tỷ muội trong khe lồn. A. À. Hảo. Nóng. Nóng gì đó lại. Vào được. Hai nàng chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, linh hồn cơ hồ thăng thiên kích thích làm cho các nàng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên kiều kêu. Từng cổ một màu trắng chất lỏng đang lúc mọi người nhìn, soi mói chậm rãi từ tiểu huyệt khe hở chỗ chảy ra. Mà hồn điện vệ sĩ hiển nhiên còn chưa đầy chừng. Bọn họ ngừng mấy hơi sau lại lần nữa nhô lên thắt lưng đến, a a a ừ ân ừ. Ở giữa nội bắn tự hồ làm cho hai nàng trong cơ thể bị rưới vào xuân dược hiệu lực hoàn toàn phát huy được, các nàng sắc mặt ửng đỏ, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Thon dài đùi đẹp không ngừng co rút lấy, xinh đẹp tuyệt trần chân của nha băng bó đến cơ hồ thành nhất cái đường thẳng, hồn điện vệ sĩ phát ra giống giả thú vậy tiếng kêu. Ngón tay khẽ bóp. Đột nhiên đem cài chặt hai nàng quy đầu dây chuyền cởi bỏ. Chỉ thấy hai nàng lớn tiếng nức nở lấy. Sớm đã góp nhặt tại nhục hành chỗ tinh dịch lập tức không bị khống chế. Tiếng bầm quy đầu chợt vừa nhất, xì một chút triều thượng phun ra nhất đại cổ nồng đặc bạch trọc tinh dịch tác dừng ở thai diện thượng. Ô ừ ừ ừ ừ. Đi ra. Đi ra. Hai nàng hai mắt trắng giả, thân thể mềm mại cong lên, bị đâm kích tới cực điểm nhục hành căn bản không bị khống chế, một cổ liên tục phun ra nhiệt hồ hồ tinh dịch. Hồn điện vệ sĩ tự hồ thập phần phấn khởi, bọn họ một bên tiếp tục tại hai nàng trong khe lồn rút ra đút vào, một bên lấy tay dùng sức vuốt lấy hai nàng nhục hành, thiên. Không cần. Không cần lại. Lại. Lại đi ra, nhẫn. Không nhịn được. Ta đấy, hỏng rồi. Hỏng rồi, Tuyết Nhi. Tỷ tỷ đấy, ô. Ừ. Ô ô. Có lẽ là cảm thấy hai nàng làm cho thanh âm quá lớn. Hồn điện vệ sĩ lấy ra viên bịt mồm đến đem miệng nhỏ của các nàng nhét vào. Hai nàng toàn thân run rẩy. Dục hành vừa nhất, lại phun ra một cổ nóng bỏng tinh dịch. Mãnh liệt kích thích làm cho các nàng điên cuồng vung vẩy tóc dài. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra kiều mị thở dốc hòa tiếng rên rỉ, xem các nàng cơ hồ điên mất bộ dáng. Dưới đài tất cả mọi người nhìn xem kinh tâm vô cùng. Lo lắng hai cái này vật đấu giá hội như vậy bị ngoạn hư mất, phản phất là vĩnh không mệt mỏi ép máy móc giống nhau. Hồn điện vệ sĩ hung mãnh làm hai tỷ muội lỗ lồn không nói, hoàng làm cho các nàng cải tạo nhục hành đối mặt mọi người phun ra một lần lại một lần. Không bao lâu, trên đài cũng đã tích lũy hai thang bạch trọc tinh dịch, trong không khí kia tanh hôi mùi thập phần gây mũi. Nhưng này lúc sau đã không ai để ý này một ít rồi, cơ hồ tầm mắt mọi người đều cơ hồ nhập ma giống nhau. Cắt cao nhìn chằm chằm trên đài không ngừng vặn vẹo rên rỉ hai tỷ muội, một chút nhi thân thể cải tạo. Đem hòn le nhục hành hóa. Đồng thời kích thích hoạt tính tế bào. Ta điện độc nhất vô nhị kỹ thuật. Như thế nào, hồng tộc thiếu tộc trường nhìn mọi người dưới đài si mê bộ dáng. Cười hắc hắc. Tay phải của hắn ngón tay không biết khi nào thì cắm vào nhã phi ướt át trong khe lồn, chậm rãi moi móc lấy. Biến thành mỹ nhân trong ngực cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Sụi lơ lấy thân thể hơi hơi thở hào hển, đặc biệt muốn nói đến là. Dục hành cải tạo hoàn toàn lựa chọn sử dụng là nữ thể bản nhân tính làm. Nói cách khác, mua người của các nàng, có thể cho này hai tỷ muội cái cho nhau gian dâm có bầu đối phương đứa nhỏ ngoài ra chúng ta hoàn đối nhục hành tiến hành quá gợi cảm mang hòa bình tính cường hóa, hoàn cắm vào 20 bi thép. Nếu để cho này cắm vào lời mà nói, ma sát cảm giác sẽ làm nữ nhân điên cuồng đâu, chẳng những có thể lấy dùng để phát tiết tính dục hoàn có thể ban trợ dạy dỗ nữ nhân khác. Hồng tộc thiếu tộc trường nói tới đây, đem ướt dầm về ngón tay theo nhã phi trong khe lồn rút ra. Phóng tới miệng hít hít. Lộ ra một cái tà ác mỉm cười nói, như vậy. Các ngươi hoàng đang chờ cái gì đâu này, 200 vạn, 2500 vạn, 300 vạn, ngũ quả lục phẩm đấu linh đan, một viên thất phẩm âm dương huyền long đan. Hai tỷ muội cuối cùng bị phong lôi các hồng gia chủ hồng lập lấy thất phẩm đan dược mua đi. Nhìn hồng dựng lên đi lĩnh nhân bộ dạng chỉ biết, một viên thất phẩm đang dược làm cho hắn thịt thương yêu không dứt, nếu không hắn nguyên bản đối hàng gia tỷ muội có ý niệm trong đầu. Con của hắn hồng thần lại luôn luôn tại bên tai kêu to trong lời nói, vừa mới dẫn hai tỷ muội xuống dưới. Hồng lập con liền không kịp chờ đợi cởi quần ra, ôm tỷ tỷ hàng nguyệt quốc đưa. Không để ý chút nào cùng ánh mắt chung quanh, hồng lập thở dài, hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt. Chính là quá mức háo sắc. Tính cách đàng hoàng. Tương lai chỉ sợ là phải thua thiệt, lần này tìm trong gia tộc duy nhất một khỏa thất phẩm đan dược. Dù sao cũng phải trước tiên đem bản kiếm về đến. Hồng Lập trúng thầu thời điểm cũng đã quyết định chú ý, trở về thì làm cho này hai tỷ muội tướng gian thụ thai. Sinh hạ mấy thai đến. Nữ nuôi lớn trở thành tính nô lệ. Nam trực tiếp bán đi. Đại khái vài năm sau có thể có tránh, trên đài hồn tộc thiếu tộc trường hoàng tại nói gì đó. Đáng tiếc đã cùng Hồng Lập vô quan. Hắn biểu môi. Nhìn bị con làm được thở gấp không thôi Hàn Nguyệt, nhìn kia mê người mị thái. Dưới hán nhục hành cũng cứng rắn. Hắn một phen tha quá muội muội Hàn Tuyết. Bạn đang nghe truyện, Thôi Miên Nhã Phi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.